Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 152. Nguy hiểm. Hi ha, làm Kuramochi Yuichi đứng lên gôn một chiếm gôn thời điểm, toàn trường rơi vào trong cơn điên cuồng quả nhiên. Cảm giác của bọn họ không có sai, hôm nay cuộc tranh tài này thì không nên là một hồi thường thường. Không có gì lạ thi đấu, mà là một hồi điên cuồng tấn công chiến. Inashiro Industrial vừa bắt đầu phải phân theo sát phía sau. Seido cao trung các tuyển thủ cũng là không cam lòng yếu thế, được khen là Seido cao trung tiến công động cơ nam nhân, thành công chiếm gôn phiền phức. Cùng ánh mắt nóng bỏng khán giả hoàn toàn khác nhau. Catcher vị trí, Tada Isuki lông mày chíu thành một cái mụn nhọt để cần nhất cảnh giác nam nhân chiếm gôn. No out, Kuramochi Yuichi trước tiên chiếm gôn dưới tình huống này. Coi như đem Narumiya May tiền bối đổi picture khâu, đều rất khó bảo toàn chứng không mất điểm chứ. Seido, Seido. Trên khán đài Seido cao trung những người ủng hộ vung lên trong tay mình có thể vung lên tất cả, cùng kêu lên cho Seido cao trung cố lên. So với lâm thời bị chắp vá lên Inashiro Industrial cao trung đội cổ động viên, Seido cao trung đội cổ động viên có vẻ muốn chuyên nghiệp, có thêm bọn họ tất cả mọi người âm thanh tụ tập cùng nhau, phi thường giàu có tiết tấu, mà này tiết tấu lại như một cái lại một cái búa tả nặng nề gõ ở Tadano Isuki trong lòng. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng trước mắt cục diện này đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào, nhưng là hắn lại không thể làm gì, không thể liền như thế từ bỏ, chỉ nếu là có từng tia một hy vọng ở Amei tiền bối trở lại picture khâu trước, hắn nhất định phải bảo vệ điểm số tối thiểu, cũng không thể để cho điểm số như thế trắng trợn không kiêng dè mở rộng xuống một người. Một khi hạ quyết tâm, hắn có thể bày ra đấu trí là phi thường đáng sợ. Tadano Isuki đem thân thể mình bên trong mỗi một tế bào đều điều động lên một bên, quan tâm trên sân batter cũng chính là Kominato Haruichi, một bên khác cũng đem rất lớn sự chú ý đặt ở cướp gôn Kuramochi trên người, phân tâm đối phương biểu hiện như vậy cũng không có tránh được Kominato Haruichi con mắt. Từ bề ngoài lên xem, Kominato Haruichi thật giống như một cái hàng xóm ngoan ngoãn đệ đệ, nhưng bản tính của hắn cũng tuyệt đối không phải như vậy, đặc biệt là đứng ở batter box lên. Sự uy hiếp của hắn trình độ không chút nào so với ca ca hắn Kominato Ryosuke đến kém một chút. Hắn là một cái khứu giác phi thường nhạy cảm batter, chỉ nếu là có cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha. Trong tay chày bị Kominato Haruichi cao cao nhấc lên, hắn một đôi mắt thật giống như nuốt sống người ta như thế. Batter box trên có như vậy một cái đối thủ chiếm gôn lên, còn có Kuramochi Yuichi như vậy đối thủ Tadano Isuki áp lực, có thể tưởng tượng được đồng dạng cảm nhận được áp lực thật lớn. Còn có ở picture trên gò chuẩn bị ném bóng tiểu Hirano gôn một vị trí, Kuramochi biểu hiện quá trắng trợn không kiêng dè, hắn rời đi gôn một khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần, này rõ ràng không phải phô trương thanh thế. Lấy Kuramochi Yuichi phản xạ thần kinh cùng tốc độ tới nói, hắn nếu như muốn phô trương thanh thế hoàn toàn có thể cách chiếm gôn càng xa hơn thế, nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Rời đi chiếm gôn khoảng cách gần như có 3-4 mét, khoảng cách này dưới hắn có thể phi thường ung dung tránh né kiềm chế cầu, đồng thời cũng có thể linh hoạt trộm lấy gôn. Hai đứng picture góc độ nghĩ, vị trí này dưới Kuramochi Yuichi căn bản là không ngăn được kiềm chế cầu, vô dụng. Không cần kiềm chế cầu, đối phương nhất định sẽ cướp gôn. Làm sao bây giờ? Hết đường xoay sở tiểu Hirano, đem ước ao ánh mắt đặt ở catcher vị trí Tadano Isuki trên người. Tadano Isuki phản ứng liền muốn bình tĩnh có thêm, chuyên tâm đối phó batter đi. Runner giao cho ta. Vào lúc này Tadano Itsuki biểu hiện ra hắn thân là đội bóng chủ lực Catcher khí khái ở mùa đông thời điểm. Bọn họ cũng từng lấy Kuramochi Yuichi vì là mô phỏng đối tượng luyện tập quá phong giết tỷ lệ thành công là 65%. Nói cách khác, Kuramochi Yuichi mỗi cướp gôn 3 lần, bọn họ thì có 2 lần có thể phong sát hắn. Cái huấn luyện này cho Tadano Itsuki rất lớn tự tin, hắn cho rằng mình bây giờ tuyệt đối có thực lực có thể giải quyết rớt Kuramochi Yuichi, cho nên nàng cho Tiểu Hirano đánh ra ám hiệu là để hắn ném, vèo. Tiểu Hirano ngược lại cũng nghe lời, nhìn thấy ám hiệu sau khi không chút do dự đem cầu ném đi ra ngoài sân vị trí Narumiya Mei trên mặt vẻ mặt đều gần như vặn vẹo. Tên ngu ngốc này, hắn vẫn biết Itsuki là không chịu cô đơn, hắn rất không cam tâm chỉ là một cái tiếp cầu bia ngắm, có thể ngươi cũng phải nhìn tốt trước mắt đối tượng kiềm chế, không phải là chỉ dựa vào Catcher một người liền có thể hoàn thành. Kuramochi Yuichi từ gôn 1 đến gôn 2 bình quân tốc độ là 2:09.1. Tadano Itsuki không phải là không có hy vọng ngăn cản hắn, có thể đây là ở Narumiya Mei ném bóng tình huống. Cũng không phải mỗi người đều có Narumiya Mei tốc độ bóng cùng tiết tấu tối thiểu. Tiểu Hirano liền không được, cứ việc loại này chênh lệch khả năng là nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là không, 1:02, nhưng sân bóng chảy lên chính là như vậy. Sai một ly, đi 1000 dặm Narumiya Mei cùng Tadano Itsuki phối hợp tình huống ngăn cản Kuramochi xác suất là 66%, cũng chính là 2-3 thế, nhưng thay đổi Tiểu Hirano căn bản là không thể thực hiện được. Sự thực chứng minh Narumiya Mei lo lắng một chút cũng không nhiều dư. Ở bóng chày truyền tới gôn 2, Shirakawa trong tay trước Kuramochi Yuichi đã sớm một bước dẫm đến chiếm gôn xếp. Thời khắc này toàn trường cổ động Koshien chính là như vậy một cái thần kỳ địa phương. Tuyển thủ chỉ nếu như có một chút đặc sắc biểu hiện, lập tức sẽ gợi ra hoan hô. Chuyện này đối với chính đang thi đấu tuyển thủ tới nói, quả thực chính là lớn lao hưởng thụ. Kuramochi Yuichi giờ khắc này thì có cảm giác như vậy, thật giống chính mình là toàn trường to lớn nhất siêu sao như thế. Soái Butterbox lên, Kominato Haruchi không hề bị lay động, hắn vốn định dưới một cầu liền vung chày. Không nghĩ tới vào lúc này khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến ám hiệu uốc. Vào lúc này, Kataoha huấn luyện viên dĩ nhiên cho hắn đánh ra uốc ám hiệu cùng lúc đó. Chiếm gôn lên Kuramochi cũng nhận được ám hiệu đừng có ngừng. Tiếp tục chạy, đây là để hai người phối hợp, không phải để quán triệt chính mình đánh bóng phong cách sao? Đối với Kataoka huấn luyện viên kiến nghị, Kominato Haruichi trong lòng có chút bất mãn, nhưng là huấn luyện viên mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Ở làm sao bất mãn? Hắn cũng chỉ có bé ngoan nghe lệnh phần binh. Kominato Haruichi dùng ban mà Kuramochi sớm một bước liền chạy ra ta đi. Ở Noao, gôn 2 có người tình huống nguyên bản Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ cho rằng Seido cao trung người sẽ chọn dùng vững vàng chiến thuật, không nghĩ tới căn bản là không phải như vậy. Một chuyện Seido cao trung chiến thuật vô cùng đơn giản thô bạo, thậm chí có thể nói tương đối lớn đảm bọn họ không chút do dự chọn dùng cực kỳ mạo hiểm sách lược. Cái này sách lược là tương đương thành công. Kuramochi phi thường thuận lợi đến gôn 3. Tiếp cầu Shirakawa phi thường không cam lòng, chuẩn bị đem cầu ném về cho gôn 1 ngay ở hắn có hành động đồng thời. Kuramochi lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn nguy hiểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.